Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, ở Vương Tạc nghiên cứu này đống trạch viện bố cục cùng thủy khí thời điểm. Vân Ca Linh cùng Chu Bằng Thịnh đám người đã đi vào phòng trong. Phòng này rất lớn, nhưng là cũng không có vẻ không rộng rãi. Vân Ca Linh đi vào, liền nhìn đến một mặt tường treo đứng lên ảnh chụp, bên trong nhân vật chính có hai cái, một cái là đầu đầy tóc trắng lão thái thái, còn có một thì là theo anh nhi thời điểm đến thiếu niên thời kỳ nam sinh. Vân Ca Linh nhìn trên vách tường thiếu niên bộ dáng, luôn cảm thấy này ngũ quan phi thường quen thuộc. Chu Bằng Thịnh gặp Vân Ca Linh liên tục nhìn ảnh chụp, liền giới thiệu nói, đây là con trai của ta hồi nhỏ ảnh chụp. Khi đó hắn liên tục là nãi nãi mang theo, cái này ảnh chụp cũng là hắn nãi nãi làm cho người ta cho chụp. Nói là lưu làm lưu niệm, hai người cảm tình liên tục tốt lắm. Ni Chu Bằng Thịnh sau khi nói xong, chỉ vào phía trước một chương giường lớn nói, Vân tiểu thư, bên này mời, con trai của ta liền ở trong này. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, đi theo Chu Bằng Thịnh đi tới bên giường. Cúi đầu liền nhìn đến trên giường nằm thanh niên, đường Vân Ca Linh thấy rõ trên giường thanh niên ngũ quan khi, nhịn không được hơi hơi sửng sốt một chút, nàng không là kinh ngạc thanh niên có một đầu chỉ bạc, mà là kinh ngạc này bệnh nhân vừa tốt bản thân vẫn là nhận thức. Dĩ nhiên là cái kia biến thái Chu Tiêu, Vân Ca Linh lại lần nữa cảm thấy, đời kiến quân nói lời nói quả nhiên không thể tin. Này Chu Tiêu căn bản chính là cái phong lưu lãng tử. Nếu như là hắn, trong nhà chiêu nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương tựa hồ cũng có thể lý giải. Chu Bằng Thịnh là làm buôn bán, đối nhân biểu cảm biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Ni hắn gặp Vân Ca Linh nhìn đến bản thân nhi tử khi phát sinh mỏng manh biểu cảm biến hóa, trong lòng xẹt qua một cái đoán, chỉ thấy Chu Bằng Thịnh suy nghĩ một chút, dè dặt cẩn trọng nói, Vân tiểu thư, chẳng lẽ ngươi nhận thức con trai của ta? Vân Ca Linh đỡ chán, không tính nhiều chín, gặp qua vài lần, Vân Ca Linh lấy xuống tay, tầm mắt ở Chu Tiêu trên người cao thấp đánh giá một phen. Phía trước nàng ở Chu Tiêu trên người nhìn đến thụy khí rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Nếu như không là hắn lúc này bị đặt ở hiện tại này tràn ngập thụy khí trong trạch viện, chỉ cần chờ Chu Tiêu trên người che chở hắn thụy khí đều biến mất hầu như không còn lúc. Sợ là nhịn không quá mấy ngày nay, Lê Quyên đi lên phía trước, nhìn con trai của tự mình bộ dáng, Lê Quyên đã sớm quên phía trước đối Vân Ca Linh không tín nhiệm. Hiện tại quả thực chính là một bộ đem ngựa chết chữa cho ngựa sống thần thái. Vân tiểu thư, con trai của ta có thể cứu sao? Vương Tạc nhìn đến nằm ở trên giường nhân là Chu Tiêu khi hơi hơi nhíu mày, bất quá cái gì cũng chưa nói, chính là tiến lên, ở Chu Bằng Thịnh phu thê kinh ngạc dưới ánh mắt, đem đắp ở Chu Tiêu trên người chăn cho vén đến một bên. Sau đó vén lên Chu Tiêu trên thân y phục, chỉ thấy hắn bụng rõ ràng có rút lại rất nhiều, giống như đói bụng 3-4-10 ngày giống nhau, tay sờ lên chỉ có thể đụng đến một loạt xếp xương cốt. Chu Bằng Thịnh xem Vương Tạc luôn luôn tại Chu Tiêu trên người lần mò, nhịn không được hỏi, vị này, tiên sinh, con trai của ta thân thể như thế nào? Vương Tạc không có trả lời hắn lời nói, mà là đi tới Chu Tiêu phía trước, đột nhiên cúi đầu nâng lên Chu Tiêu cổ, khiến cho hắn cả người nửa lập đứng lên. Lê Quyên tiến lên bắt được Vương Tạc cánh tay, không vui nói, này vị đại sư, ngươi đang làm cái gì? Bác sĩ nói con trai của ta không thể tùy tiện động. Người như vậy đột nhiên đem con trai của ta làm đứng lên, ở Lê Quyên còn không có trách cứ xong. Chỉ thấy Vương Tạc một tay kia đã nhéo vào Chu Tiêu gáy chỗ. Đời kiến quân đứng vị trí vừa khéo có thể nhìn đến hắn động tác. Hắn thấy được Vương Tạc như vậy tùy ý điểm hai hạ. Chính là chỉ chớp mắt công phu. Xem ra động tác giống như là không cẩn thận gặp phải đi giống nhau. Nhưng là Vương Tạc thu tay thời điểm, tất cả mọi người thấy được theo Chu Tiêu trong miệng, rầm rầm, cùng nhau lại cùng nhau màu đen nhuyễn trùng theo bên trong chậm rãi ra ngoài bò đi ra. Chính là một tiểu hội, cái này mang theo nước bọt nhuyễn trùng liền đem Chu Tiêu y phục nhiễm ẩm. Đen tuyền tràn ngập nửa trương giường. Đời Kiến Quân, Chu Bằng Thịnh còn có Lê Quyên ba người thấy đến một màn như vậy. Trực tiếp liền sững sờ ở tại chỗ. Kia một giường đen trùng xa xa nhìn giống như là đắp ở Chu Tiêu trên người màu đen chăn. Nhưng là gần mắt vừa thấy, này trương chăn còn tại càng không ngừng mấp máy. Một cái đầu nâng lên lại hạ xuống. Cái này đen trùng có ngón cái như vậy thô, ngón trỏ dài như vậy, chen chen ai ai, không có lộ ra một điểm khe hở. Chúng nó trên người giống như dẫn theo màu đen huyết thanh. Dính dính hồ, ướt sũng, ở bên giường duyên một ít đen trùng hoạt động qua địa phương. Còn có thể nhìn đến một bãi bãi cho đen sắc vệt nước. Giống như là nhiễm sắc nước bọt. Hơn nữa cái này trung tử còn tại cuồn cuộn không ngừng mà theo Chu Tiêu trong miệng bò ra đến. Vương Tạc lúc này đã đem Chu Tiêu thân thể thả trở về. Những thứ kia màu đen trùng tử liền dính ở Chu Tiêu trên người. Đem hắn nửa gương mặt còn có cổ chỗ làn da đều đắp thành đen đen một đoàn. Nôn, Đời Kiến Quân cuối cùng chịu không được này hình ảnh. Che miệng bỏ chạy đến góc xó tìm cái bình hoa đi đại phun đặc phun ra một phen. Mà Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên, trơ mắt nhìn mấy đoàn đen trùng theo trên giường rớt xuống. Ở trên sàn mấp máy mở, chậm rãi hướng bọn họ bên chân bò đi lại. Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên đã nói không ra lời. Lê Quyên che miệng, lui về sau một bước, run run nói, này, cái này là cái gì? Làm sao có thể theo con trai của ta trong thân thể, đại sư? Ngươi có thể cứu con trai của ta đúng không? Chu Bằng Thịnh không có lui về sau, nhưng là bộ ở quần hạ hai chân cũng là run run được vô cùng lợi hại. Từ bên ngoài xem, hắn quần giống như bộ vào một trận kinh phong, thổi chúng hắn quần càng không ngừng lay động, những thứ kia ngã ở trên sàn đen trùng mấp máy hướng phía trước bò. Cũng nhanh muốn bò đến Chu Bằng Thịnh giày bên, ở một người một vật liền muốn đụng chạm thượng thời điểm. Vân Ca Linh một cước liền đem kia trùng tử cho dẫm nát giày phía dưới. Màu đen trùng tử thoáng chốc liền giống như óc giống nhau phá nát mở ra. Giống viên đen than nắm giống nhau, đem sàn nhiễm lên một tiểu khối màu đen. Vân Ca Linh hôm nay mặc là một đôi giày trắng nhỏ. Như vậy nhất dẫm, giày trắng nhỏ chung quanh trực tiếp liền đen một tầng. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Chính là nhẹ nhàng mà như vậy quăng hai hạ, kia giày trắng thượng màu đen dầu bớt loại vết bẩn dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng trực tiếp liền biến mất không thấy, Chu Bằng Thịnh còn có Lê Quyên cảm thấy rất thần kỳ. Hai mắt chừng được lão đại, ánh mắt một như chớp như không cẩn thận nhìn chằm chằm Vân Ca Linh giày quay lại nhìn vài lần. Vân Ca Linh thấy bọn họ nhìn chằm chằm vào chính mình giày xem. Thuận miệng giải thích một phen. Cái này trung tử các ngươi tốt nhất đừng đụng, hội giảm thọ, vậy ngươi thế nào, cảm ơn đại sư nhắc nhở. Chúng ta nhớ được Chu Bằng Thịnh kéo một chút Lê Quyên. Đánh gãy Lê Quyên lời nói, Lê Quyên cũng ý thức được chính mình lắm miệng, ngượng ngùng đối Vân Ca Linh gật gật đầu. Lê Quyên hiện đang nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đã không có lúc ban đầu khinh thị. Cũng bắt đầu dưới đáy lòng cảm tạ dạy Đời Kiến Quân. Ít nhiều đối phương kéo chính mình một thanh, mới nhường nàng vừa rồi vào phòng khi sẽ không nhiều lời nhiều sai. Đem trước mặt hai vị đại sư đều cho đắc tội, phía trước bọn họ cũng không phải không mời qua phong thủy sư. Đạo sĩ cùng hòa thượng, có một số người đích xác có một chút tiểu bản sự. Nhưng là những người đó chung ai có Vương Tạc cùng Vân Ca Linh năng lực đại. Vương Tạc chính là nhẹ nhàng đụng đụng Chu Tiêu. Chu Tiêu trên người lập tức liền trào ra cái này tanh tưởi lại dơ bẩn đen trùng. Trường hợp đồ sộ được nhường Lê Quyên đã đem Vương Tạc còn có Vân Ca Linh đương thần đến xem. Đời Kiến Quân không có Chu Bằng Thịnh nhiều như vậy băn khoăn. Phun hoàn trở về liền nghe được Vân Ca Linh vừa rồi nói lời nói. Hắn trực tiếp mở miệng lại hỏi, loại này đen trùng còn có thể làm cho người ta giảm thọ. Đây là mượn thọ trùng, Vương Tạc vung một chút ống tay áo. Mau gần đến hắn thân đen trùng giống như bị quỷ vô danh tay cho nhéo một thanh. Tất cả đều đột nhiên bạo mở ra, sau đó biến mất ở trong không khí. Lê Quyên nhìn đến Vương Tạc một tay này, cũng là sợ tới mức hoàn toàn không dám nói lời nào. Chu Bằng Tịnh tuy rằng cũng kinh ngạc Vương Tạc năng lực, nhưng là nhi tử chuyện đặt tại đệ nhất vị, hắn nhịn xuống nội tâm sợ hãi, hướng lên trên đi rồi hai bước, sốt ruột hỏi, mượn thọ trùng, ý tứ là có người mượn con trai của ta thọ nguyên sao? Ân, Vương Tạc quay đầu nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Chu Tiêu. Chậm rãi nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, con trai của ngươi thật là bị nhân mượn thọ, theo cái này đen trùng số lượng gia tăng, con trai của ngươi thọ nguyên sẽ càng ngày càng ngắn, lấy hiện tại sinh sản tốc độ, đại khái nhiều nhất 3 ngày, hắn liền vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa ta vừa rồi thử một chút, con trai của ngươi hồn phách không ở trong cơ thể, không biết là bị mượn thọ nhân áp đi rồi. Còn là cái gì nguyên nhân không có, không hồn. Lê Quyên thanh âm chớp mắt cất cao. Đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm. Trực tiếp liền hướng sau tài ngã xuống. May mắn Chu Bằng Tịnh nhanh tay lẹ mắt. Một thanh liền đem thê tử của chính mình lao ở trong lòng. Kém chút bệnh tim đều bị nàng này vừa ra cho dọa đi ra. Chu Bằng Tịnh hoàn toàn không dám nghĩ. Hắn không có nhi tử về sau lại không có thê tử. Chính mình cuối cùng còn có thể hay không hảo hảo sống sót. Vân Ca Linh đè Lê Quyên huyệt thái dương. Hôn mê chung Lê Quyên liền ẩn ẩn chuyển tỉnh lại. Chu Bằng Tịnh thấy nàng tỉnh, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Ca Linh giúp đỡ Chu Bằng Tịnh đem Lê Quyên đỡ đến trên sofa. Sau đó nói, trước đem nàng đỡ đến đi qua một bên nghỉ ngơi. Sau kêu người hầu cho nàng làm điểm nâng cao tinh thần trà đi. Thân thể của nàng rất hư, lại choáng một lần phải tiến bệnh viện. Chu Bằng Tịnh mặt mũi trắng bệch. Trước có nhi tử hôn mê, sau có thê tử té xỉu, hắn hiện tại đều nhanh hoang mang lo sợ. Chu Bằng Tịnh lau một phen mồ hôi, nói, ngượng ngùng, hai vị đại sư trước chờ một chút, ta phải đi ngay nhường người hầu đem bác sĩ gia đình gọi tới cho ta thê tử nhìn một cái. Bằng không ta này tâm a. Liên tục không bỏ xuống được đi, Chu Bằng Tịnh an ủi Lê Quyên hai câu. Liền gọi tới người hầu đem nàng đỡ đến cách vách gian phòng đi. Chu Tiêu gian phòng rất nhanh liền chỉ còn lại có Vân Ca Linh. Vương Tạc còn có Đới Kiến Quân ba người. Đới Kiến Quân thu hồi nhìn về phía cửa tầm mắt, lấy ra một cái khăn tay bưng kín miệng, lườm một mắt trên giường còn tại mấp máy đen trùng, liền chạy nhanh đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Đời Kiến Quân hỏi, Vân Tiểu Thư, này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào không lý do ta chất tử đã bị nhân mượn thọ? Mượn thọ liền tính, thế nào liền hồn đều không có? Bây giờ còn có thể đem ta chất tử hồn còn có hắn thọ nguyên tìm trở về sao? Bằng Tịnh cùng Lê Quyên cũng chỉ có như vậy một đứa con trai. Bảo bối thật sự, nếu như Chu Tiêu thực ra chuyện gì? Bọn họ hai cái có thể chống đỡ không dừng a? Ta liền sợ bọn họ đi theo làm cái gì việc ngốc. Vân Ca Linh không có lập tức trả lời Đới Kiến Quân lời nói. Chính là quay đầu đối Vương Tạc nói. Trước đêm cái này thu thập một chút đi, Vương Tạc quay đầu nhìn thoáng qua ở trên giường mấp máy. Đen trùng, chính là Huy vung tay lên công phu. Những thứ kia đen trùng tựa như đến khi giống nhau. Một cỗ lại một cỗ hướng tới Chu Tiêu kia đại trương trong miệng bò đi vào. Đời Kiến Quân nhìn kia một đống lại một đống màu đen ngoạn ý đem Chu Tiêu miệng chen được trướng đại. Cảm giác dạ dày bản thân lại quấy hợp ở cùng một chỗ. Bốc lên lặp lại, kém chút không đương trường nhổ ra. Chính là trong nháy mắt thời gian. Trên giường, Chu Tiêu trên da đen trùng toàn bộ bò vào Chu Tiêu miệng. Theo miệng hắn hướng yết hầu. Lại hướng bụng dần dần tiêu tán, cuối cùng trừ bỏ chăn bông còn có Chu Tiêu y phục. Lõa, lộ ra thịt thượng lưu lại dính ngấy chất lỏng, vừa rồi kia đen tuyền hơn 1000 cái trung tử mấp máy hình ảnh phảng phất đều là ảo giác. Đời Kiến Quân nhìn Vương Tạc đem Chu Tiêu miệng khép lại. Nhìn đối phương kia bằng phẳng bụng trướng được giống như tháng 9 mang thai lớn như vậy. Đột nhiên gian lại dẹt gầy đi xuống một màn. Môi run run rẩy rẩy đứng lên, dè dặt cẩn trọng hỏi, không phải nói đây là mượn thọ trùng sao? hiện tại nhường chúng nó trở lại chu tiêu trong cơ thể. Sẽ không, hiện tại cái này đối chu tiêu mà nói chính là chất dinh dưỡng. Đem mượn thọ chung toàn bộ tiêu diệt, đừng nói 3 ngày, chu tiêu liền đêm nay đều nhịn không quá đi. Loại này mượn thọ chung lưu là tai họa, nhưng là không lưu tổn thương lớn hơn nữa. Lúc trước mượn thọ nhân đại khái liền nghĩ tới điểm ấy. Theo ngay từ đầu liền đem cứu chu tiêu lộ tuyệt, căn bản đi lên nói chính là không tính toán nhường chu tiêu sống sót. Vân Ca Linh chậm rãi giải thích đứng lên, mượn thọ chung xem như là một loại vu cổ trùng, không thể mạnh mẽ xóa đi, cũng không thể liên tục lưu. Quả thực chính là con dao hai lưỡi, hai bên đều sẽ thương đến nhân, làm cho người ta tư duy bỗng chốc liền lâm vào nào đó chân tay có cóng hoàn cảnh. Không thể không nói đối phương còn rất thông minh, nếu như không là gặp được Vương Tạc cùng Vân Ca Linh. Sợ là có chút người có bản lĩnh cũng không dám cứu chu tiêu. Chu tiêu thực cũng chỉ có thể chờ chết, theo cách vách trở về Chu Bằng Thịnh nghe được Vân Ca Linh nói lời nói. Lập tức liền bước nhanh đã đi tới, sốt ruột nói, đại sư, van cầu ngươi cứu cứu con trai của ta, bao nhiêu tiền ta đều có thể ra, chỉ cầu ngươi cứu hắn một mạng. Đời kiến quân, mình biết rõ đây là côn trùng có hại, nhưng là lưu cũng không được, trừ bỏ cũng không được, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể chờ chết sao? Vân Ca Linh dùng ánh mắt hỏi một chút Vương Tạc. Vương Tạc đối nàng gật gật đầu, Vân Ca Linh vừa mới quay đầu nhìn đới kiến quân cùng Chu Bằng Thịnh nói. Cũng không phải không có cách nào, Vân tiểu thư, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, chạy nhanh nói, chúng ta gì đều nguyện ý là mờ ni, Chu Bằng Thịnh vội vàng nói. Vân Ca Linh, hiện tại có 2 vấn đề, một là tìm hồi Chu Tiêu Hồn, nhị là đem mượn thọ nhân tìm ra, tìm Chu Tiêu Hồn tạm thời không thuyết. Trước tiên nói phiền toái nhất, về mượn thọ phương diện này sự tình, Chu Tiêu đã bị mượn đi rồi thọ nguyên, bị mượn đi những thứ kia thọ nguyên có thể nói là lấy không trở lại. Chúng ta có thể làm chính là đem địch nhân tìm được, ngăn chặn hắn lại mượn thọ động tác, bảo trụ Chu Tiêu một mạng, tuy rằng kết quả không tính tốt đẹp, nhưng là còn sống tổng so chết muốn hạnh phúc một ít, Chu Bằng Thịnh lo lắng nói. Chỉ có thể như vậy sao? Ý của ngươi là, con trai của ta thân thể cơ năng hiện tại biến chất. Cho dù cứu trở về một cái mệnh, này biến chất trình độ đều không có thể trở lại lúc ban đầu. Nói cách khác hắn rõ ràng mới hơn 20 tuổi nhân. Lại muốn đỉnh hơn 30 tuổi thân thể. Này, có thể nói như vậy, Vân Ca Linh nói. Quyết định này quyền ở các ngươi trong tay. Nếu như các ngươi tiếp chịu được lời nói, chúng ta có biện pháp đem hắn biến chất trình độ tạm thời che lại. Bất quá thời gian chỉ có 1 tuần lễ, 1 tuần sau, nếu như tìm không thấy mượn thọ nhân, hắn liền sẽ trực tiếp biến chất tử vong. Chờ khi đó các ngươi nhìn thấy chính là một khối thất lão bát thập thi thể. Nếu như các ngươi không tiếp thu được, như vậy chúng ta khả năng phải trước cáo từ, dựa theo hắn biến chất trình độ. Ngày mai cần phải trong cơ thể cơ năng hội rơi xuống khoảng 50 tuổi. Ngày thứ 2 70 tuổi, dần dần hướng lên trên tăng lên, chết quá trình cũng sẽ phi thường thống khổ. Các ngươi biết tà ý thứ sao? Kỳ thực nói trắng ra là, 2 con đường đều là chết, một cái bị chết chậm một chút, có thể chống đỡ 7 ngày. Nhưng là trước khi chết thống khổ nhẹ một ít, một cái thì bị chết tương đối nhanh chóng. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, trước khi chết phi thường thống khổ không chịu nổi, 7 ngày cái loại này, chủ đạo quyền vẫn là ở chỗ có thể hay không tìm được mượn thọ nhân. Khiến loại này mượn thọ hành vi đình chỉ đi xuống, nếu như tìm không thấy, Chu Tiêu sống quá 7 ngày cũng chỉ có đường chết một cái. Nếu như có thể tìm được, hắn cũng liền tổn thất 10 năm tả hữu thọ nguyên mà thôi. Bất quá ngắn ngủn 7 ngày muốn tìm đến mượn thọ nhân. Chẳng phải một bộ chuyện dễ. Đối phương khẳng định hội trốn giấu đi. Quốc nội không đề cập tới. Nếu như đối phương đã chạy tới nước ngoài đi. Tìm người khó khăn chỉ tăng không giảm mờ ni kể từ đó. Chu Tiêu tử vong liền chiếm thất thành khả năng tính. Vân Ca Linh nhìn một mắt bên cạnh trên bàn học đồng hồ báo thức. lúc này là buổi tối 7 giờ 43 phân, khoảng cách nửa đêm còn có không sai biệt lắm 4 nhiều giờ. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt nói, các ngươi có thể lo lắng một chút, tốt nhất ở rạng sáng trước 12 giờ đêm cân nhắc kỹ kết quả nói cho chúng ta biết. Thời gian kéo được càng lâu, biến chất lại càng nghiêm trọng, Chu Bằng Thịnh cười khổ một phen. Đại sư, các ngươi cần phải còn chưa có ăn cơm tối đi, ta hiện tại đi làm cho người ta cho các ngươi làm điểm ăn. Đêm nay các ngươi liền trọ xuống đến, bên này phòng ở rất nhiều, ta làm cho người ta qua đi thu thập một chút, về các ngươi nói sự tình, ta theo hài tử mẫu thân thương lượng, Vân Ca Linh nói lời nói. Quả thực chính là ở nhường Chu Bằng Thịnh làm lựa chọn. Chết tỷ lệ quá lớn, hai cái kết quả đều có thể là chết, dù sao đều là chết, đó là nên lựa chọn chết không đau vẫn là tự nhiên tử vong. Một cái vô tri vô giác, một cái lại tất cả thống khổ, bình thường gia đình đại khái đều làm không ra như vậy lựa chọn. Lựa chọn chết không đau không giống như là ở tự tay đem người nhà của mình giết sao. Lựa chọn tự nhiên tử vong, lại chỉ có thể nhìn chính mình thân nhân chịu khổ, khỏe mạnh nhân vĩnh viễn không biết người bệnh kéo dài hơi tàn còn sống nên có bao nhiêu thống khổ. Bởi vậy, khó trách Chu Bằng Thịnh lâm vào một loại khó có thể lựa chọn hỗn loạn trạng thái chung. Chu Bằng Thịnh nghiêng ngả trao đảo đi ra gian phòng, Vân Ca Linh cùng Đới Kiến Quân còn có Vương Tạc cho nhau nhìn vài lần. Cuối cùng Đới Kiến Quân thật sự không yên lòng, đi ra kêu một danh nữ giúp việc đi theo Chu Bằng Thịnh phía sau. Làm xong này hết thảy hắn mới yên tâm đến, Đới Kiến Quân quay đầu đối Vân Ca Linh còn có Vương Tạc nói. Chuyện này người khác cũng không thể nói gì, trước nhường Bằng Thịnh cùng Lê Quyên ngẫm lại đi, Vân Tiểu Thư cùng Vương Tiên Sinh, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi trước đại sảnh ăn một chút gì, không là Bằng Thịnh nhắc tới, ta đều đã quên các ngươi chưa ăn cơm này một cha. Ta này đầu óc a thực nên đánh, Đới Kiến Quân vỗ vỗ chính mình đầu. Cười nói, không nói cái này, Bằng Thịnh nhà bọn họ đầu bếp ở quốc nội phi thường có tiếng. Làm đồ ăn từng đã còn phải qua giải thưởng lớn, các ngươi cần phải sẽ thích nói xong. Đới Kiến Quân mang theo Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi ra Chu Tiêu gian phòng. Đi tới đại đường, Vân Ca Linh nhìn những thứ kia dài được có thể so với người mẫu nữ giúp việc vội đến vội đi thân. Ảnh đã không sẽ chuyện bé xé to, bất quá có đôi khi cũng không thể không líu lưỡi một chút. Chu Tiêu này đăng đồ lãng tử lớn mật, hắn này trạch viện sợ là đều đem toàn quốc mỹ nhân thu nhận sử dụng đầy đủ hết. Đời Kiến Quân tiếp đón Vân Ca Linh cùng Vương Tạc thượng bàn. Một cái nữ giúp việc đã đi tới bên cho bọn hắn bố bữa bên nói. Lão gia cho các ngươi buông ra bụng ăn. Hắn cùng phu nhân có một số việc muốn nói. Tạm thời liền không đi ra. Mang tiên sinh các ngươi nếu quả có cái gì nhu cầu. Cứ việc phân phó, chúng ta liền canh giữ ở ngoài phòng, thượng xong rồi đồ ăn. Nữ giúp việc mới rời khỏi. Đời Kiến Quân vừa rồi phun ra một vòng. Nguyên bản không biết là đói, nhưng là nhìn trên bàn tản ra mùi hương đồ ăn, bụng thoáng chốc liền thầm thì kêu lên, Đời Kiến Quân quấy một bát âu cốt canh, vừa uống vừa hỏi, mượn thọ chuyện không nói, kia tìm hồn, Vân Tiểu Thư các ngươi có biện pháp sao? Vương Tạc không cần cái ăn vật, cho nên hắn liền ở bên cạnh mang theo bao tay cho Vân Ca Linh không là bóc tôm chính là bóc hạt dè. Liền đầu đều không có nâng lên đến. Vân Ca Linh yên tâm thoải mái tiếp nhận Vương Tạc đầu uy. Đời Kiến Quân nhìn bọn họ động tác, không hiểu cảm thấy vốn rất đói bụng dạ dày dần dần đã bị điền no rồi. Vân Ca Linh nuốt hạ tôm cái sau chậm rãi nói, chúng ta có thể thử một chút chiêu hồn, bất quá này giới hạn cho Chu Tiêu hồn phách không bị người nào giam cầm ni chỉ cần hắn vẫn là tán hồn, chiêu hồn liền sẽ không rất khó. Nếu như hắn không là tán hồn, vậy không có biện pháp, chỉ có thể cùng mượn thọ giống nhau, đem mượn thọ bên kia nhân trước tìm ra, nhìn xem có phải hay không bọn họ lấy Chu Tiêu hồn phách. Đời Kiến Quân nghe được đầu ngất đi. Hắn đem miệng xương cốt phun ra nói, mượn thọ cùng lấy nhân hồn phách có phải hay không rất dễ dàng. ta thế nào cảm giác này tùy tùy tiện tiện có thể lấy đi dường như. Này không phải giống những thứ kia tai họa bất ngờ sao? Không dễ dàng như vậy. Chúng ta bình thường nhìn thấy mượn thọ kỳ thực phải nói là cầu thọ. Bất quá mượn thọ nhân muốn đi làm việc nhân nơi đó cầu 3 năm. Sau đó làm việc nhân hội căn cứ này ngày sinh tháng đẻ. Còn có thể sống bao lâu đợi chút tin tức ở quyết định muốn hay không tiếp. Đối phương đáp ứng lời nói. Bình thường sẽ hướng một ít có hai từ tạo yêu gia đình mượn đi mấy đứa nhỏ thọ nguyên. Mà này càng còn nhiều mà mượn thọ nhân bên kia một ít thân thích. Bởi vì này loại sự dù sao có vi thiên lý. Cho nên làm việc nhân vài năm không tiếp một lần. Tiếp cũng chỉ là tiếp một ít có thiện tâm. Giống Chu Tiêu như vậy im hơi lặng tiếng bị lấy đi thọ nguyên. Không hỏi tự rước đều là không có gì nghề nghiệp tu dưỡng nhân. Người như thế liền cùng bỏ mạng đồ đệ giống nhau. Nếu như không là có cái gì nghịch thiên sửa mệnh pháp môn. Là sẽ không làm loại này như vậy thiếu đạo đức sự tình. Ta nghĩ đối phương cũng liền dám làm Chu Tiêu này một đơn. Cho nên ngươi ra cửa cũng không cần sợ bị không người duyên vô cớ sách mệnh, Vân Ca Linh đem cắn. Được chỉ còn lại có xương cốt chân gà ném tới một bên tiếp tục nói. Chu Tiêu trên người đều là thủy khí, đặt ở mộ ta nhân trong mắt liền cùng đường tăng thịt giống nhau. Mượn đi hắn thọ nguyên sao, còn có thể dính điểm trên người hắn quang, nói cách khác sau này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mọi sự hanh thông, mọi việc đều thuận lợi, thủy khí. Nói như thế, Chu gia có thượng trăm năm lịch sử, ngươi cũng nói qua nhà bọn họ rất yêu làm việc thiện. Như vậy một đời truyền xuống tới, cái này thiện tâm liền tích góp từng tí một thành thủy khí. Che chở này gia tộc nhân, chỉ cần không phải phạm hạ đại gian đại ác việc, này gia tộc là không có sự suy thoái một ngày. Mặc kệ là tài vận vẫn là phương diện khác, đều sẽ so người khác càng xuất sắc một bậc. Châm ngôn nói, làm chuyện tốt hữu hảo báo cũng không tất cả đều là giả. Báo không đến trên người ngươi, cũng một ngày nào đó hội báo danh ngươi đời sau nơi nào đây. Coi như là làm hậu đại tích phúc góp phận. Hết chương.